Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4944, không may nữ tổng giám đốc, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, Vân Tiêu Tiêu quả nhiên cùng ngươi nghĩ đồng dạng, không có thay đổi chủ ý. Ta đã đem tin tức đoạn, bọn họ sẽ không phát hiện vấn đề. Qua mấy ngày, ta lại lặng lẽ đem tin tức này xóa đi. Vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch đi. Khổng Phong tới rồi sao? Đường Quả bưng chén rượu, vừa ứng phó mấy người, ánh mắt tại trong tiệc rượu quét, Đường Dực chính xác ngoan, vẫn luôn tại bên người nàng ở lại. Đã đến, ta cùng hắn nói, lúc nào đi gian phòng, chờ tin tức của ta. Ừ, chính là ngồi tại nơi hẻo lánh cái kia, Đường Quả lần theo liếc mắt, quả nhiên phát hiện Khổng Phong bưng một ly rượu, khóe miệng còn mang theo nghiền ngẫm nụ cười, hẳn là lần này sự tình, để hắn cảm thấy rất thú vị a. Kỳ thật ta nghĩ lên một chuyện, ngày đó vây xem Vân Tiêu Tiêu khuê mật nhóm, Tống Lộ, cũng hẳn là tại kịch bản đằng sau xuất hiện qua. Chỉ bất quá cũng là sơ lược, không có nâng cụ thể danh từ. Hệ thống vội vàng đi quét hình kịch bản, hắn thật nhanh, quả nhiên vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, tìm đến cái kia một đoạn kịch bản, Tống Thị huynh muội trên đường gặp phải ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, thuật hậu vẫn hôn mê, có trở thành người thực vật phong hiểm. Tống gia quyết định đem hai huynh muội mang xuất ngoại tiến hành tốt hơn trị liệu. Túc chủ đại đại, thật đúng là có, ngươi nhìn lại một chút, đoạn này kịch bản phía trước, phát sinh cái gì? Không phải liền là Đường Dực kết thân giám định sau đó, rất nhiều người không tin thời điểm sao, hệ thống nói xong đã cảm thấy không thích hợp. Túc chủ đại đại có ý tứ là, dựa theo Tống Lộ tính cách, hơn phân nửa là suy đoán xảy ra chuyện ngọn nguồn, là tính toán trở về nói chân tướng. Vẫn là để ca của nàng cùng đi theo, không nghĩ tới gặp phải ngoài ý muốn, không gạt bỏ khả năng này, chớ chú phù mang theo vận rủi công năng, nếu như sử dụng quá cường đại chớ chú phù, người bình thường không chịu nổi. Đây cũng là Đường Quả giữ lại Vân Tiêu Tiêu ở trong bầy, nàng muốn nhìn xem đối phương là thế nào lừa gạt đến Margaret cho cường đại như vậy phù chú, cũng có thể cho trong nhóm người tấm giải trí nhớ. Đường Quả không cùng hệ thống là sống bao lâu. Bởi vì lại có người đến trước mặt nàng đến nói chuyện. Bình thường đều là nàng phụ trách cùng người đàm luận, Đường Dực cùng đối phương cạn ly. Mọi người đều quen thuộc Đường gia tỷ đệ tác phong, không kỳ quái, cũng không để ý. Đường gia tỷ đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm vẫn khỏe. Tỷ, tiểu thúc đến, Đường Dực liên tiếp uống nhiều rượu, mặt đều có chút đỏ lên, bất quá khoảng cách say còn có một chút khoảng cách, nhìn thấy đi tới Đường Quân. Đường Dực vội vàng cùng Đường Quả nói. Không nghĩ tới tiểu thúc cũng tới. Người cũng không nghĩ một chút hôm nay làm tử hội người. Tiểu thúc có thể không tới sao? Đường Quả đã dẫn Đường Dực đi qua gặp Đường Quân. Hai người đều kéo hô một tiếng tiểu thúc. Đường Quân là một cái không tốt môn từ người. Hắn không phải lãnh ngạo. Hắn chính là hướng nội. Không thế nào thích nói chuyện. Nhắc tới còn là bởi vì khi còn bé bị bắt cóc qua. Tạo thành bóng ma tâm lý. Lúc ấy còn phải bệnh tự kỳ. Có thể khôi phục lại người bình thường, còn là may mà Đường Quả phụ mẫu chiếu cố. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, Đường Quân nhàn nhạt bộ dáng, giống như cùng Đường Quả hai tỷ đệ không thế nào thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thúc một hồi lại muốn say. Đường Dực cười một tiếng. Hải, nói tiểu thúc là ăn người con hổ, ai sẽ biết hắn là một ly đồ. Nếu là cái mỹ nhân nhi, vậy liền nguy hiểm. Đường Quả vỗ xuống Đường Dực đầu. Mỹ nhân nhi, trong đầu cả ngày nghĩ gì? Còn không mau đi giúp tiểu thúc. Một hồi tiểu thúc xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi còn cười đến không đi ra. Tỷ, ta đi chiếu cố tiểu thúc. Ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì. Ta hôm nay mang trợ lý. Đem bọn hắn kêu đến liền có thể. Đường Quả đã gọi điện thoại gọi người. Rất nhanh năm người phụ tá liền xuất hiện tại bên người nàng. Ba nam hai nữ đều mỉm cười nhìn Đường Dực. Đường Dực biểu lộ kỳ quái, rõ ràng mang theo trợ lý, thế mà còn tùy ý ngươi thân đệ đệ ngăn rượu, tỷ, ngươi xấu đi. Đường Dực la hét liền đi tìm Đường Quân, không phải vậy hắn không cho Đường Quân ngăn điểm, còn chưa bắt đầu liền sẽ say. Đường Quả tìm vị trí, mang theo ngũ đại trợ lý ngồi tại ghế sofa bên trên, hệ thống tùy thời cho nàng báo cáo tình huống. Vân Tiêu Tiêu đã đến, bất quá nàng không tại trong tiệc rượu, mà là ở bên ngoài. Nàng muốn muộn một chút đi vào, lúc này quá nhiều người, vạn nhất nhận ra sẽ gây bất lợi cho nàng. Cách chương.